thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 76, Vân Ti Cẩm. Góc truyện audio.com. Lạc Thuấn Thần nhìn thoáng qua Phù Nhạc Thánh, gặp ánh mắt của hắn liếc về Quý Như Yên, cảm thấy rất bực bội nói: "Thế tử đây là thích Quý Như Yên cô nương sao?" Phù Nhạc Thánh sợ tới mức hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. "Điện hạ, lời này cũng không nói lung tung. Như Yên cô nương chính là kế thất của Tam Vương huynh. Ta cũng không thể phá hủy thanh danh của nàng." Một câu nói xong, đã thấy ba người trong phòng sắc mặt vô cùng đen, nhất là Quý Như Yên đôi mắt sáng ngời, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, hận không thể đem hắn giết ngay tại chỗ. Quý Như Yên mâu quang chợt hiện, xem ra, thế tử gia đối với hôn sự của ta rất xem trọng a. Phù Nhạc Thánh nhìn nàng một cái, không phải là chỉ mình ta coi trọng, mà là người trong kinh thành cũng đều rất coi trọng, hơn nữa đây dù sao cũng là do đích thân Thái hậu nương nương hạ chỉ. Ngươi cảm thấy ngươi vẫn là khuê nữ chưa xuất giá sao? Của thật, ý chỉ đã hạ, nhưng thế sự không có gì là tuyệt đối. Cho nên, ngươi cũng đừng có mở miệng nói ta chính là kế thất của Tam Vương gia. Quý Như Yên thản nhiên bưng chén rượu trên mặt bàn, nhấp nhẹ một hơi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Tam Vương gia muốn thành thân cùng nàng, chỉ sợ con đường này căn bản không có đường về. Tất cả khôi phục bình tĩnh, đều là bình thản ngồi ăn, cũng không có một thanh âm gì phát ra. Thẳng đến lúc trăng ở giữa trời sao sáng tỏ vô cùng, Quý Như Yên lúc này mới đứng dậy cáo từ. Ở thời điểm Quý Như Yên bốn người bọn họ dùng bữa, quý phủ cũng có một người tới, ai mà không biết. Hôm trước Quý Như Yên đi cửa hàng gặp Quách Tử Đệ. Quách Tử Đệ đã đáp ứng nàng phải lấy được của Quách Ngọc Kỳ 20 vạn lượng bạc. Quý Như Yên mới có thể đối hắn chuyện xưa không truy cứu. Chính là, số bạc lớn như vậy, muốn làm cho Quách Ngọc Kỳ đưa ra, cũng có chút khó khăn. Vì vậy, Quách Tử Đệ ở nhà suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng cầm trong tay sổ sách đi tới quý phủ. Quách Tử Đệ là biểu đệ của Quách Ngọc Kỳ. Hai người từ nhỏ giao tình rất tốt. Nếu không phải Quách Ngọc Kỳ coi trọng Quý Đông Minh, Quách Tử Đệ ở bên bày ra mưu kế, nàng cũng không có biện pháp thuận lợi tiến vào quý phủ là quý thiếp. Quách Tử Đệ đến, quản gia Triệu Thúc mang theo hắn đến Hào Hoa Viện. Quý Đông Minh vẫn đang ngủ say. Lý Thái Y đến châm cứu, kê thuốc an thần, liền rời đi quý phủ. Lão phu nhân Trương Thị không yên lòng con của mình, vì thế tự mình ở bên coi chừng. Quách Ngọc Kỳ tiến đến Hòa Hoa Viện nghỉ ngơi, mới vừa dùng bữa tối, liền thấy được Quách Tử Đệ, có chút ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới, đây? Quách Tử Đệ nhãn châu xoay động, khuôn mặt lập tức tươi cười. Biểu tỷ, ta đây có đại sự tìm người thương lượng. Nói xong, ý bảo nàng đem tất cả nha hoàn bên trong đuổi ra ngoài. Thấy hắn thần thần bí bí, Quách Ngọc Kỳ cũng chợt nghe theo lời hắn, đem tất cả nha hoàn đuổi ra ngoài, ngồi ở giữa phòng, nâng lên chung trà, không chút để ý hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Biểu tỷ, người xem một chút thu chi ba tháng nay. Hiện tại Vân Ti Cẩm đặc biệt hảo bán, tuy nói giá hàng cao, nhưng là thịnh kinh này thế ra, vọng tộc không ít, nếu như ta tiến đến Xuyên Đô Thành nhập một số hàng lớn của Vân Ti Cẩm về thịnh kinh, nhất định có thể thu về vô số lợi nhuận. Chấm. Quách Tử Đệ chạy nhanh đem sổ sách cầm trong tay đưa cho nàng xem, thành âm cũng đè thấp nói. Quách Ngọc Kỳ lật qua sổ sách, quả thật y như lời của Quách Tử Đệ nói, vì thế gật gật đầu. Vậy ngươi tính toán phải nhập bao nhiêu? Nhập 30 vạn hàng. Quách Ngọc Kỳ tay vừa nâng lên chén trà đột nhiên dừng lại, không khỏi run lên một cái, trừng mắt cứng lưỡi, vẻ mặt không tin tưởng nhìn Quách Tử Đệ, thanh âm không tự giác cất cao rất nhiều. Cái gì? 30 vạn? Cách chương.